Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2709, Trung Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Ầm ầm, Trương Nhược Trần một trường này, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, cơ hồ đánh cho Thương Tử Cự mất đi ý thức, thân thể hướng biển mặt rơi xuống. Mặt biển không gian, sớm đã ngưng kết. Thương Tử Cự rơi tại mặt biển và chạm ra từng đạo gợn sóng không gian, thân thể ngã xuống, cũng đứng lên không nổi nữa, hai mắt triệt để mất đi hào quang. Biết được chính mình triệt để bại, một màn này thấy thiên đình vạn giới tu sĩ, đều là trong lòng lạnh buốt. Lại một vị tuyệt thế thiên kiêu ngã xuống, cùng Trừ Kiền so sánh, Thương Tử Cự càng thêm kinh diễm, đã thành danh ngàn năm, tại toàn bộ Tây Phương vũ trụ đều có lực ảnh hưởng cực lớn, được xưng là công đức thần điện người thừa kế. Trương Nhược Trần lơ lửng tại Thương Tử Cự trên thân thể, lấy vạn cổ quy nhất đạo vực đem hắn gắt gao trấn áp, vạn chú thiên châu bay ra, phóng xuất ra từng tia vô hình lực lượng nguyền rủa, hướng Thương Tử Cự thạch khu năm màu dũng mãnh lao tới. Lấy lực lượng nguyền rủa, diệt hồn của hắn, Đồng Hoa Đế Quân đầu lâu một lần nữa mọc ra, từ hàng tiên tử tại trong Phật quang ngưng ra thánh khiết tuyết trắng thân thể, hai người bọn họ cùng Trấn Nguyên, Ngao Ất Nhiêu Quảng, vạn khư giới minh chủ hội hợp đến cùng một chỗ, không phải thi triển thần thông, chính là đánh ra chí tôn thánh khí công hướng Trương Nhược Trần. Vô luận như thế nào tuyệt không thể trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần chú sát Thương Tử Cử. Trương Nhược Trần sở dĩ có thể đánh tan thiên đình tám đại cao thủ chính là mượn lực lượng thời gian cùng không gian tiêu diệt từng bộ phận. Thật muốn đứng tại chỗ bất động đón đỡ sáu vị đại cao thủ này đánh ra công kích mạnh nhất, sợ là chống đỡ không được. Ở đây tất cả tu sĩ, đều là cho rằng như thế. Cảm thấy Trương Nhược Trần khẳng định sẽ bỏ qua chú sát Thương Tử Cự cơ hội, tạm thời tránh mũi nhọn. Âm dương ngũ hành, thiên đạo vô cực, Trương Nhược Trần đem vô cực thánh ý lực lượng, đều điều động, đỉnh đầu, dưới chân, bốn phương tám hướng, đều là xuất hiện từng đạo âm dương ngũ hành ấn ký, thiên địa chi lực liên tục không ngừng tụ đến, ở xung quanh người xoay tròn. Lục đại cao thủ đánh ra ba kiện chí tôn thánh khí cùng ba loại thần thông, rơi vào trong vòng xoáy âm dương ngũ hành, sáu loại lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, không cách nào làm bị thương trung tâm vòng xoáy Trương Nhược Trần. Đồng Hoa Đế Hoàng sắc mặt biến hóa, nói, nguồn lực lượng này thật quỷ dị, ta cảm giác thanh minh trung cùng ta liên hệ, ngay tại biến yếu. Trương Nhược Trần còn chưa đột phá đến vô thượng cảnh thời điểm, liền có thể cướp đoạt thẩm phán thần sứ đối với tinh hồn thần tọa quyền khống chế, lấy tu vi hiện tại của hắn, muốn đoạt đi một kiện chí tôn thánh khí, há lại việc khó. Vạn khư giới minh chủ nói, Đồng Hoa Đế Hoàng, Ngao Ất, vạn khư giới minh chủ đem tinh thần lực cùng thánh hồn lực lượng, hoàn toàn thả ra ngoài, bảo trì cùng chí tôn thánh khí câu thông. Nhìn thấy Trương Nhược Trần lấy sức một mình, đối kháng thiên đình lục đại cường giả, toàn bộ địa ngục giới tu sĩ đều cao giọng reo hò đứng lên. Bọn hắn cảm xúc tăng vọt, kích động vạn phần, đặc biệt là bất tử huyết tộc chư vị đại thánh càng là hô to. Trương Nhược Trần, tên, xem hắn là bản tộc chi hào hùng, Nhược Trần thần tử uy vũ bất phàm, lực lượng một người che đậy thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Trần đại thánh không hổ là chúng ta bất tử huyết tộc chi quang, ngàn năm trước dẫn đầu bất tử huyết tộc cướp đoạt thú thiên chi chiến thứ nhất, ngàn năm sau đã là vô địch thế tục. Dưới thần cảnh ai dám tranh phong, trận chiến ngày hôm nay đằng sau thiên đình những bọn chuột nhắt kia, nghe được Nhược Trần đại thánh tên, nhất định nghe tin đã sợ mất mật. Địa ngục giới sùng bái nhất cường giả, mạnh đến Trương Nhược Trần tình trạng này, đủ để thu hoạch được tất cả tu sĩ tôn kính cùng e ngại. Lúc trước Trương Nhược Trần công bố muốn chiến tất cả mọi người, muốn làm thập giới chi chủ, địa ngục giới tu sĩ phần lớn đều là chẳng thèm ngó tới, cảm thấy hắn là cuồng vọng tự đại. Bây giờ Trương Nhược Trần bạo phát đi ra chiến lực quá mức kinh người, tự nhiên là chinh phục lòng của bọn hắn, cho là Trương Nhược Trần đích thật là có làm thập giới chi chủ tư cách. Thậm chí, nếu là có người phản đối Trương Nhược Trần làm thập giới chi chủ, bọn hắn sẽ còn vì Trương Nhược Trần minh bất bình. Cường giả có được hết thảy, thiên kinh địa nghĩa sự tình. Mà hết thảy này, chính là Trương Nhược Trần cần có. Khi hắn thu hoạch được toàn bộ tu sĩ địa ngục giới sau khi tán thành, cho dù là vận mệnh thần điện muốn động hắn, cũng sẽ không tiếp tục là một chuyện dễ dàng. Trên bầu trời, tu sĩ của thiên đình chỗ phương vị tuôn ra một đạo trùng trùng điệp điệp thần uy, khiến cho mảng lớn bầu trời biến thành màu tím đen. Có thần linh, muốn cứu Thương Tử Cử, nhưng, chính là lúc này, tài quyết tôn giả trong thần cảnh thế giới, nhô ra một đạo ma chảo, đem cỗ thần uy kia ngăn cản trở về. Trương Nhược Trần cảm ứng được Thương Tử Cự hồn linh ba động, đã là bị chú sát hầu như không còn, thế là thu hồi vạn chú thiên châu, đem kim cương nguyệt luân, ô kim chiến thiên trụ, tàng sơn ma kính đánh ra ngoài, cùng trong vòng xoáy âm dương ngũ hành ba kiện chí tôn thánh khí đụng nhau cùng một chỗ. Oanh, oanh, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng va chạm truyền ra, nhấc lên từng đạo chói mắt chí tôn chi lực sóng ánh sáng. Đồng Hòa Đế Quân, Từ Hàng Tiên Tử, Ngao Ất Chấn Nguyên, Nghiêu Quảng, Vạn Khư Giới Minh Chủ đều là lùi lại ra ngoài cùng Trương Nhược Trần kéo ra một cự ly rất xa. Thương Tử Cự thân thể, hóa thành ngũ thải công đức thần bia, bị Trương Nhược Trần nắm nâng tại trong tay. Trương Nhược Trần cất giọng, nói, các ngươi nếu là còn muốn chiến, ta nhất định phụng bồi tới cùng, cũng không để ý đem bọn ngươi toàn bộ đều mai táng tại trong Vô Định Thần Hải này. Vạn Khư Giới Minh Chủ ánh mắt trầm xuống, có thể trở thành nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, ai còn không có một chút ngạo khí. Cho dù thiêu đốt sinh mệnh, phóng thích sát na quang hoa cùng Trương Nhược Trần đồng quy vô tận cũng phải vì thiên đình giành lại mặt mũi. Nhưng, Chấn Nguyên kéo hắn lại cổ tay, đối với hắn lắc đầu. Để Trương Nhược Trần làm thập giới chi chủ, Chấn Nguyên thanh âm truyền vào Vạn Khư Giới Minh Chủ trong tai. Vạn Khư Giới Minh Chủ hơi khẽ giật mình, lập tức giống như là minh bạch cái gì, lập tức lui về phía sau một bước. Chấn Nguyên hai tay cách không ôm quyền, mới thản nhiên nói. Nhược Trần huynh tu vi đã vô địch đương thời, chúng ta cho dù liên thủ cũng không phải đối thủ của ngươi. Hôm nay, bị bại tâm phục khẩu phục, thập giới chi chủ ngươi làm chi không thẹn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, thiên đình tuyệt sẽ không như vậy nhận thua, ở trên chiến trường chân chính, chúng ta nhất định còn có nhất quyết thư hùng cơ hội. Nghe được, thập giới chi chủ, ngươi làm chi không thẹn, câu nói này, trong địa ngục giới, không ít tu sĩ, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chấn Nguyên này có ý tứ gì? Chúng ta thế nhưng là chưa từng có thừa nhận qua Trương Nhược Trần có tham gia thập giới chi chiến tư cách. Làm sao Trương Nhược Trần liền thành thập giới chi chủ rồi? Địa sát quỷ thành một vị vô thượng cảnh đại thánh phẫn nộ nói. Từ thần điện đại thánh cũng là ồn ào đứng lên. Thiên đình tu sĩ thảm bại cũng không đại biểu địa ngục giới những cường giả kia cũng sẽ thua với Trương Nhược Trần, chỉ ít khuyết cùng Diêm Vô Thần, Trương Nhược Trần chưa chắc là đối thủ. Thanh Lộc thần điện có đại thánh cười lạnh nói, theo bản thánh biết Trương Nhược Trần cùng Chấn Nguyên quan hệ không ít, hai người sợ là sớm có dự mưu. Cái này không phải là thiên đình kế sách a, thập giới về Trương Nhược Trần cùng về thiên đình khác nhau ở chỗ nào? Bất Tử Huyết tộc tu sĩ nhao nhao tức giận nói. Thiên đình bao nhiêu cao thủ đều vẫn lạc ở trong tay Nhược Trần Đại Thánh, trong đó còn có Trừ Kiền cùng Thương Tử Cự nhân vật như vậy, các ngươi cũng dám nói, đây là dự mưu. Nhược Trần Đại Thánh không có chém Lam Anh cùng Diên, đã là rất cho các ngươi mặt mũi, các ngươi đây là cho thể diện mà không cần sao. Nhược Trần thần tử chính là thập giới chi chủ, ai nếu không đồng ý, xuất thủ đi chiến. Ngươi nếu là có thể thắng, thập giới chi chủ để cho ngươi làm thì như thế nào? Nếu là nhát gan xuất thủ cũng đừng mở miệng nói chuyện. Nhược Trần Đại Thánh vô địch thiên hạ, đừng nói thập giới chi chủ, bách giới chi chủ đều làm được. Trong Bất Tử Huyết tộc không biết bao nhiêu tu sĩ, đều bị Trương Nhược Trần tuyệt đại phong thái tin phục. Đặc biệt là những nữ tính tu sĩ dung mạo xinh đẹp kia càng là có một loại sùng bái chi tình. Cường giả đối với các nàng lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Đừng nói Bất Tử Huyết tộc chính là La Sát tộc, Tu La tộc, bao quát Trung Tam tộc, trong Thượng Tam tộc một chút tu sĩ, cũng đều mở miệng từng cái vì Trương Nhược Trần bênh vực kẻ yếu. Đừng nói Trừ Kiền cùng Thương Từ Cự chính là thiên đường giới tam đại thiên sứ hoàng nhân vật như vậy, các ngươi nếu có thể giết một cái, ta Phương Mặc Phong cũng kính nể các ngươi. Cùng Nhược Trần đại thánh so ra, các ngươi tính là thứ gì? Tu La tộc Vẫn Tinh thần điện một vị đại thánh nói như thế. Trên Thú Thiên chiến trường, Vẫn Tinh thần điện thiếu Trương Nhược Trần không nhỏ nhân tình. Trận này tranh luận càng nhiều tu sĩ đứng ở Trương Nhược Trần một phương, làm cho địa sát quỷ thành, Thanh Lộc thần điện, Từ thần điện tu sĩ không còn dám mở miệng. Đồng Hòa Đế Quân cùng Chấn Nguyên bọn người rút lui, Trương Nhược Trần không có tiếp tục xuất thủ, nếu là làm cho bọn hắn loại cấp bậc này tu sĩ, sinh ra đồng quy vô tận chi tâm cũng không phải là một chuyện tốt. Đồng quy vô tận chiêu thuật tác dụng lớn nhất ở chỗ uy hiếp đủ để cho bọn hắn gặp được ngụy thần, đều có thể giữ được tính mạng. Đương nhiên, cho dù trong bọn họ một cái nào đó tự bảo Thánh Nguyên cũng chưa chắc có thể giết chết giờ này ngày này Trương Nhược Trần. Chỉ bất quá Trương Nhược Trần chính mình cũng không có hoàn toàn chắc chắn tiếp đó, càng không khả năng tùy tiện lấy chính mình mệnh đi cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ân Nguyên Thần không có rút đi, đứng tại Thông Thiên Phù Đồ đỉnh chóp. Trương Nhược Trần ném mắt nhìn lại, nói, ngươi thế mà không có trốn, là cảm thấy ta không giết được ngươi sao? Ân Nguyên Thần nói, ngươi giết không được ta. Bởi vì ngươi rất rõ ràng, ta cùng Thương Tử Cự không giống với Thương Tử Cự có cầu sinh chi dục cho nên hắn mới có thể chết. Nhưng là, ngàn năm qua tâm ta cũng sớm đã chết rồi, cho nên sẽ không cho ngươi cơ hội giết ta, hoặc là cùng chết, hoặc là ngươi chỉ có thể thả ta rời đi. Ngươi nói lời này, chẳng phải là tự nhận chính mình không bằng ta. Chấm, Trương Nhược Trần nói, Ân Nguyên Thần nói, tại thánh cảnh, ngươi thật sự đạt đến ta khó mà với tới độ cao thế nhưng là thần cảnh tu luyện lại có vô số khả năng. Thánh cảnh chỉ là mấy ngàn năm tu luyện, quyết định không được thần cảnh mấy chục vạn năm tu luyện đạt tới độ cao. Không biết bao nhiêu kinh diễm nhân vật đều bị kẻ đến sau siêu việt. Xem ra 1000 năm này, ngươi ngộ đến không ít. Có như thế tâm cảnh, khó trách có thể trở thành nguyên hội cấp thiên tài. Trương Nhược Trần tạm thời không để ý tới Ân Nguyên Thần, bước ra một bước vượt qua không gian, cản lại muốn trở về tu sĩ địa ngục giới trận doanh Lam Anh cùng Diên. Lam Anh cùng Diên rơi vào vạn cổ quy nhất đạo vực, lâm vào hai tòa vòng xoáy thời không, sắc mặt cũng thay đổi biến. Trương Nhược Trần nói, hai vị suy tính được thế nào? Là muốn chí tôn thánh khí, vẫn là phải tính mạng của mình. Lam Anh cắn răng, giữ tợn cười một tiếng, phát ra thanh âm lại như hài đồng khóc nỉ non đồng dạng khó nghe. Trương Nhược Trần, ngươi thật sự rất mạnh, để cho ta sinh ra không cách nào chiến thắng chi tâm. Thế nhưng là thật muốn đem chúng ta bước đến cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ tình trạng, đối với ngươi không có chỗ tốt. Diên trong mắt cũng là lộ ra tuyệt nhiên chi sắc. Trương Nhược Trần cười cười, nói, ta không cho rằng các ngươi có cùng ta ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Không có dạng này quyết tâm, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể tu luyện tới hiện tại độ cao, khoảng cách thành thần chỉ kém lâm môn một cước, ai cam tâm chết. Huống hồ Trương Nhược Trần không có biểu hiện ra tất giết hắn bọn họ chi tâm, bọn hắn sẽ có cùng Trương Nhược Trần đồng quy vô tận ý nghĩ mới là quái sự. Lam Anh cùng Diên cùng Trương Nhược Trần đối mặt trên khí thế tranh phong tương đối. Bọn hắn không có khả năng lùi bước thế nhưng là cũng không có khả năng thật tự bạo thánh nguyên, bởi vậy nội tâm không gì sánh được dễ dùa. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, cất giọng nói. Bọn hắn sẽ không tự bạo thánh nguyên giết ta, bọn hắn không có dạng này quyết tâm. Quỷ chủ Thanh Lộc Thần Vương, các ngươi hai vị lại không hiện thân, bọn hắn sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Chấm, địa ngục giới tu sĩ ồn ào một mảnh, cảm thấy Trương Nhược Trần quá mức lớn mật, mới thánh cảnh tu vi, liền dám hô hai vị thần cảnh cự đầu đi ra gặp hắn. Huyết Tuyệt Chiến Thần năm đó, đều không có như thế cuồng. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.